Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, nhiều chuyện tùy duyên. Tại Hạ Khâu Trấn phía chính bắc, có phiến cổ mộc vờn quanh trang viên, xanh tươi tốt bên trong, có thể thấy được tinh xảo môn lâu, cao lớn tường viện, cùng tu sĩ bóng người, đó chính là truyền thuyết tu tiên thế gia. Cung gia phủ đệ, thần châu cửu quốc, tất nhiên tiên môn đông đảo, mà không ít tu tiên giả khó nhịn thanh quy giới luật. Hoặc ẩn cư ở núi rừng, hoặc ẩn cư ở phố xá sầm uất, hoặc một mình tiêu dao, hoặc kết hôn sinh con mà khai chi tán diệp. Nam Lăng thượng quan gia, Thủy Châu nhạc gia, Thiên Thúy phong hạng gia, cùng trước mắt cung gia. Chính là một nhân vật như vậy, mọi người đều biết, tiên môn thần bí khó lường, cao không thể chạm, mà cái gọi là tu tiên thế gia, tự nhiên thành rồi mọi người say sưa vui nói một chỗ. Bây giờ đúng lúc gặp Hoàng Nguyên Sơn tức sẽ mở rộng sơn môn. Nghe nói chính là khó được một lần lịch luyện cơ duyên. Kết quả là, các phe tu sĩ tề tụ Hạ Khâu Trấn, hoặc là kết giao tế bạn. Họ là đụng tại cung gia bốn phía tìm hiểu tin tức. Đồng dạng cũng là khoáng đạt tầm mắt, tăng trưởng lịch duyệt một cái đường tắt, vân vân, mà tại cung gia trăm trượng bên ngoài, chính là tới gần đường phố đầu cuối mấy nhà tửu quán. Trà phô, bây giờ buổi trưa lúc vừa qua khỏi, liền có tu sĩ ẩn hiện, vô cữu ăn nghỉ thịt nướng về sau, liền cũng tản bộ đến tận đây. Cũng tìm rồi trà phô tròi hóng mát tọa hạ, một thân một mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia Nhạc Quỳnh, vậy mà không có cùng đến. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nữ nhân, hừ hừ, cũng không ngoại lệ. Càng huống chi, đây không phải là một cái bình thường nữ nhân. May mắn nàng cùng Nhạc Huyền không có dịch dung, không phải thật đúng là nhìn không ra nàng hai người nội tình. Mà khoảng cách Hoàng Nguyên Sơn mở rộng sơn môn thời gian còn có hơn một tháng, đã nhưng đi vào rồi Hạ Khâu Trấn, nói thêm mấy phần cẩn thận thì được rồi. Bất quá, theo Kỳ lão đạo nói, Hoàng Nguyên Sơn mở khải sơn môn, tên là quảng nạp các phương tu sĩ đến đây lịch luyện, mà chân chính dụng ý vẫn là muốn chiêu nạp đệ tử. Nhạc gia cha con tuyệt đối sẽ không gia nhập tiên môn. Cần gì phải đụng cái này náo nhiệt. Trừ rồi nàng cha con bên ngoài, có thể hay không còn có cái khác ẩn tàng cao thủ. Ngoài ra, chính mình trước sau đắc tội rồi Cổ Kiếm Sơn, Linh Hà Sơn, Tử Định Sơn cùng Nhạc Hoa Sơn, các nơi tiên môn sẽ không có phòng bị. Vì sao Hoàng Nguyên Sơn y nguyên theo lệ mở ra sơn môn cùng kiếm trùng? Chẳng lẽ không sợ có người thừa cơ quấy rối? Đặc biệt là Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử, không chỉ động phủ lọt vào cướp sạch, giấu ở Thiên Thúy Phong kiếm thạch cũng ném rồi. Hắn há chịu từ bỏ ý đồ. Huống hồ Niu Lê cùng Thanh Khâu hai nước liền nhau. Hắn tất nhiên muốn tới đến Hoàng Nguyên Sơn xem xét. Dựa theo này nghĩ đến, rất nhiều khác thường a. Huyền Ngọc đạo hữu lại gặp mặt rồi. Vô Cữu còn đang miên man suy nghĩ, một cái vô cùng bẩn lão giả đung đưa đến rồi phụ cận. Thái thực, này lão đầu quỷ hồn giống như lại tới, kẻ khác cổ quái. Đạo Hào nghe lấy càng thêm cổ quái. Vô Cữu không để ý đến, bưng lên trên bàn chén xanh, trong chén đựng lấy nước suối cùng cỏ khô chế biến trà thang. Cũng là ngọt ngào giải khát. Ai nha, trà nước thanh đạm, không để rượu trắng vị nồng. Huyền Ngọc lão đệ, ta mời ngươi đến trên một bát. Thái thực vậy mà trực tiếp đi vào quán trà, giơ trong tay một cái ít rượu cái bình mỉm cười ra hiệu. Vô Cữu từng có vết xe đổ, lại không chịu ăn thiệt thòi. Uống một hơi cạn sạch trà thang, này mới thả xuống chén sành đưa tay cự tuyệt. Lão đầu, ta cùng ngươi không quen, còn mời tự trọng. Thái thực ngồi tại đối diện trên ghế, giơ lên ít rượu cái bình rượu vào miệng. Rượu nước tí tách vung được sợi dâu. Trên vạt áo đều là. Hắn lại chẳng hề để ý mà vung tay áo lau. Lập tức tràn ra tràn đầy nếp nhăn mặt mo cười nói. Không cần khách khí, trước lạ sau quen a. Sắc mặt hắn hơi đen, nếp nhăn hang sâu, dung nhan không ngay ngắn. Toàn bộ người thoạt nhìn rất là lôi thôi dơ bẩn, mà lông mi dài dưới một đôi mắt lại là lộ ra thâm thúy cùng khôn khéo. Vô Cửu ầm lên gốm chê ấm trà cho mình lại châm rồi một bát trà. Ánh mắt thoáng nhìn, cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng sừng. Hững hờ không quan tâm nói. Lão đầu, ngươi đến từ môn phái nào nha? Tại sao ở đây lưu lại? Hẳn là có ý định tiến về Hoàng Nguyên Sơn. Ngươi tổng sẽ không muốn bái nhập tiên môn a? Trà cửa hàng bên trong. Không có mấy người. Lui tới tu sĩ. Phần lớn tụ tại không xa nơi tửu quán bên trong nhàn ngồi. Người tu tiên buồn tẻ thanh đạm đã lâu. Có lẽ càng thêm ưa thích rượu nước nồng đậm. Đương nhiên, cũng có nhân thủ bên trong cầm bình rượu. Hết lần này tới lần khác chạy tới trà cửa hàng tham gia náo nhiệt. Cái này gọi là thái thực lão giả. Liền như cổ quái như vậy một cá nhân. Lại không nghĩ rằng Vô Cửu đột nhiên liên thanh truy vấn. Hắn thoáng ngoài ý muốn. Ngươi thế nào biết ta xuất thân tiên môn? Thần sắc hắn nghi hoặc. Lại vuốt râu nói. A, năm đó ta đã từng bái nhập tiên môn. Làm sao tu vi không tốt? Đành phải lưu lạc bốn phương. Qua lại không đề cập tới cũng được. Đúng lúc gặp nơi đây. Nghe nói Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng nội cơ duyên nhiều hơn đâu. Liền muốn lấy đụng đụng vận khí. Hắn lời nói dừng lại. Hiếu kỳ lại nói, Huyền Ngọc a, ta gặp ngươi mặc dù thô tục không chịu nổi, lại xương cốt thanh kỳ, lông mi khoáng đạt, chắc hẳn trong bụng tự có khe rãnh, tổng sẽ không vì rồi bái nhập tiên môn mà mặc cho sa đọa a. Này lão đầu khẩu khí rất thân thiết, mà lời nói ra nói lại là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cái gì gọi là thô tục không chịu nổi? Cũng không nhìn nhìn ngươi dơ bẩn bộ dáng, mà bái nhập tiên môn liền sẽ sa đọa. Nghe ngược lại là có chút ý mới, mà lại thôi, đã nhưng mượn Huyền Ngọc đạo hào, là tốt là xấu mà lại do hắn chịu trách nhiệm. Vô Cửu mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại. Lão đầu, ngươi không phải là nói, chỉ vì tiến về Hoàng Nguyên Sơn thử vận khí một chút có khối người. Bây giờ tụ tại Hạ Khâu trấn tu sĩ, liền có gần hơn 100 người, theo lấy Hoàng Nguyên Sơn hành trình tới gần, sẽ còn có càng nhiều tu sĩ vọt tới, trong đó tốt xấu không đều, loại người gì cũng có, về phần lại giấu lấy bao nhiêu chư như Nhạc gia cha con cao thủ như vậy. Tạm thời không được biết, thái thực dơ lên vò rượu lại tới miệng rượu, mờ mịt nói. Đạo hữu thật thú vị, bên ta mới nói qua cái gì? Này lão đầu há miệng chính là lải nhải, mà tinh tế dư vị bắt đầu, đều là chút nói chuyện không đâu lời nói, thật đúng là bắt không được nhược điểm gì. Vô Cửu nâng chung trà lên bát, yên lặng nhìn chăm chú lên thái thực, từ đối phương thần sắc, tướng mạo, cùng quần áo, tới lui lui dò xét không ngừng. Hắn rất muốn từ bên trong có phát hiện, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Thái thực lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, đứng dậy rời đi, trong miệng oán trách, ngươi người này tuổi còn trẻ, lại tâm cơ thâm trầm, không giống người tốt, thực khó ở chung, ta mà lại tìm đừng đạo hữu nói chuyện. Hừ, Vô Cửu chậm rãi thưởng thức trà thang, âm thầm một hồi oán thầm. Ta không giống người tốt. Đáng giận lão đầu. Ngươi cũng không phải cái gì đạo đức quân tử. Liền tại lúc này. Cách đó không xa tửu quán bên trong có người thấp giọng kinh hô. Cung gia tu sĩ. Trúc cơ cao thủ. Nữ tử kia mặc dù cũng tuổi trẻ mạo mỹ. Lại không phải trúc cơ cao thủ. Đạo hữu mắt vụng về rồi không phải. Ta chỉ là vị kia trung niên nam tử. Tên là Cung Chân. chính là cung gia chủ sự trưởng bối nhân vật. Nữ tử đây, tên là Cung Nguyệt, vũ sĩ 9 tầng tu vi đâu? Cha cha, các vị nói cẩn thận, không cần thiết gây phiền toái. Từ trên đường phố đi tới hai người, một cái trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Nam tử tố bào tay áo, tướng mạo đường đường, nữ tử toàn thân áo trắng, đen tóc áo choàng, hai người bước chân nhẹ nhàng, nhìn không chớp mắt, thẳng xuyên qua đường phố, lại vượt qua phía trước dốc núi, trong giây lát biến mất ở cổ mộc vờn quanh trạch viện bên trong. Hai bên đường phố cửa hàng bên trong, hơn 10 cái tu sĩ còn tại thì thầm nói nhỏ, Vô Cữu thả xuống bát trà, hào hứng tẻ nhạt, ở chỗ này đơn giản nhìn cái náo nhiệt, kết bạn mấy cái đạo hữu, ba trong vòng 5 ngày, căn bản thám thính không đến tin tức hữu dụng, huống chi mình cũng không muốn cùng người đánh giao tế, để tránh lộ ra sơ hở, mà lại trở về nhà trọ. Đến lúc đó xem thời cơ hành sự, Vô Cữu lấy ra một nhỏ thỏi vàng ném ở trên bàn. Vui vẻ cha trưởng quỹ liên tục chắp tay tạ ơn, mà hắn còn chưa rời đi. Có người đi vào quán trà, một bát thô tục trà thang mà thôi, lại cũng đáng giá đạo hữu nửa thỏi vàng ròng. Thật sự là xa xỉ. Ha ha, đúng là Nhạc Huyền. Một tay phía sau một tay vuốt râu dạo bước mà đến. A, ta cũng là người nghèo, nghèo được chỉ còn lại có vàng. Vô Cữu qua loa một câu, nhấc chân đi ra quán trà, cùng Nhạc gia cha con ngoài ý muốn trùng phùng, để hắn rất là lực lượng không đủ. Huống hồ cái này Nhạc Huyền thân là trúc cơ cao thủ, tuyệt không đơn giản, vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng, để tránh phức tạp. Ha ha, đạo hữu thật biết chê cười. Nhạc Huyền con muốn nhân cơ hội hàn huyên vài câu, bóng người sát vai mà qua, hắn vội vàng xoay người đuổi theo. Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì rời đi, mệt mỏi, ta phải ngủ trên cái kia, tĩnh tu mấy ngày. Vô Cữu cũng không quay đầu lại, lại kém chút nói lộ ra miệng. Ai, khó nói tu sĩ liền không cần đi ngủ. Theo ta được biết, tháng 9 trung tuần, trên thị trấn tu sĩ liền muốn chạy tới Hoàng Nguyên Sơn. Đạo hữu nghỉ ngơi dưỡng sức, đang lúc nó lúc, bất quá, Nhạc Huyền đuổi kịp Vô Cữu. Hai người sóng vai mà đi, hắn nói tiếp đi nói, ta có việc trong người, không tiện tiến về, mà tiểu nữ một mình thành hàng. Ta lại yên tâm không xuống. Đạo hữu nếu có thể chiếu cố một hai, ngày sau tất có thâm tả. Vô Cựu dẫm chân xuống, ngạc nhiên quay đầu. Ngươi là nói, để ta chiếu cố lệnh ái. Nhạc Huyền mỉm cười gật đầu. Chuyện đương nhiên nói, ngươi chính là vũ sĩ 9 tầng cao thủ. Tu vi xa xa mạnh hơn tiểu nữ. Giữa đường có chỗ chiếu cố, vẫn có thể xem là phải có chi nghĩa. Huyền Ngọc đạo hữu, ý của ngươi như nào? Vô Cứu tuét miệng sừng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi, ngược lại tiếp tục tiến lên, dứt khoát đến cái một tiếng đều không lên tiếng. Có ý tứ gì? Một tái trúc cơ cao thủ, lại muốn một tái vũ sĩ tu sĩ tiểu bối đến chiếu cố. Ta tự cho là không có chút nào sơ hở. Cha hắn nữ hay như thế nào liền quấn lên ta đây? Tha thứ ta mạo muội. Nhạc Huyền sau đó phân trần nói, ta chỉ là quan tâm tình thiết, không còn ý gì khác. Vô Cữu một mực bước đi, thuận đường quẹo vào cửa ngõ, đi vàng nhớ thịt nướng cửa hàng mua rồi chậu than, than củi, hương liệu những vật này, còn đem còn sót lại xuyên tốt hơn 10 cân hươu thịt quét sạch sành xanh. Này mới vui tươi hớn hở mà tiếp lấy hướng phía trước. Nhạc Huyền nhìn lấy hiếm có, thừa cơ hỏi thăm, hắn y nguyên không để ý, lại tại bánh ngọt chút cửa hàng bên trong thắng lợi trở về. Giây lát, đến khách sạn, lên lầu 2, một loạt mấy gian phòng trọ đều là cửa phòng mở rộng. Vậy mà không thấy Nhạc Quỳnh nữ tử kia bóng dáng. Vô Cứu tại chính mình phòng trọ trước cửa ngừng lại. Nhạc Huyền vậy mà sau đó theo tới. Hắn quay người ngăn cản, có chút ít áy náy nói, bản nhân chưa bao giờ bày tỏ muốn đi trước Hoàng Nguyên Sơn. Chiếu cố lệnh ái mà nói, liền cũng không thể nào nhấc lên. Tạm thời tĩnh tu mấy ngày, tha thứ không phụng bồi. Nhạc Huyền rất là không hiểu, ngạc nhiên nói, người đã nhưng không chịu tiến về Hoàng Nguyên Sơn, làm sao cho nên lưu lại nơi này? Bản nhân vân du tứ phương, chú ý một cái nhiều chuyện tùy duyên. Vô Cữu cao thâm khó dò trả lời một câu, tiến vào phòng trọ, đưa tay đóng cửa, gặp Nhạc Huyền y nguyên đứng tại nguyên nơi, lập tức dâng lên một cái rụt rè mỉm cười. Nhạc đạo hữu, xin lỗi không tiếp được. Cửa phòng kẹt kẹt, ngay sau đó trận pháp chớp động, Nhạc Huyền lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt hồ nghi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?